Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 2 của Sao Án Sương Mờ, phần 3 của series truyện ma những vùng đất âm hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nha. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Từ ngày ông Thận về trấn, ông ta cứ ru rú trong căn phòng kín, không bước ra ngoài. Trừ những lúc ăn và đi vệ sinh, cuộc sống thường ngày vốn đã yên ắng thì nay lại càng tĩnh lặng hơn lạ thường. Có điều sự yên bình đó không được bao lâu thì trong cái trấn nhỏ dần dần xuất hiện ra những hiện tượng kỳ quái và chết chóc. Trong làng bỗng dưng có sự mất tích của một cô gái khi vừa tròn 18 tuổi. Cô là con của một gia đình nghèo ở cuối trấn. Sau một buổi chiều đó, cô đi chăn dê thì tối không thấy về nữa. Cả trấn chia nhau đi tìm khắp các vùng đồi núi bên cạnh nhưng không có một dấu vết, lật mất tòng tâm. Gia đình bị mất con khóc hết nước mắt. Lão Mao cũng biết sự việc nhưng hắn không giúp được gì. Công việc tại tiệm vốn không được suôn sẻ, suốt cả tuần chẳng có nổi một người khách ghé thăm. Thêm vụ mất tích của bốn đứa trẻ con trong làng nữa, cho nên bây giờ ban đêm trong trấn có cử người đi tuần tra từ đầu đến cuối. Mấy ngày liền hôm sau, trấn không có sự vụ gì lạ xảy ra nữa. Còn về cô gái bị mất tích kia, vào cái ngày định mệnh đó, cô ta đang trên đường cho dê về nhà thì gặp một người đi ở hướng đối diện, mặc đồ màu đen che kín từ đầu tới chân. Hắn ta cứ nhìn chăm chăm khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô cố tình đi nhanh hơn để lướt qua hắn. Nhưng khi vừa đi qua được một đoạn thì cô bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, rồi không biết cái gì nữa. Khi tỉnh dậy thì cô thấy mình bị trói trong một căn phòng kín. Xung quanh không có gì ngoài chiếc quan tài màu đen. Miệng bị nhét chảy, cho nên cô chỉ ú ớ không nói ra lời. Cánh cửa căn phòng mở hé ra, một người bước vào. Hắn ta tiến về phía cô gái, miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô cùng khó hiểu, rồi hãm hiếp cô. Mặc cho cô cố gắng gỡ sợi dây trói, chống cự thoát thân, nhưng không thành. Hắn hành hạ giày vò thân xác trong trắng của cô gái tội nghiệp. Nước mắt cô chảy ra bây giờ đã biến thành màu máu. Cô cắn mạnh tấm vải bịt miệng. Trong lòng bây giờ chỉ có một nỗi căm hận mãnh liệt mà thôi. Sau khi hãm hiếp xong, hắn giết luôn cô gái, móc hai mắt cô ra, bỏ vào trong một chiếc lọ thủy tinh. Lấy một tấm vải đã được viết sẵn chú thư rồi phủ lên trên. Hắn lại lấy máu của cô tưới lên chiếc quan tài đen và dùng nó xăm lên mu bàn tay của mình một cái ấn. Sau cùng đặt xác cô vào trong quan. Bên trong hắn đã có đặt sẵn một đạo bùa khóa vong, tránh cho vong hồn cô gái chạy đi mất. Xong xuôi, hắn lau dọn mọi vết tích. Hằng ngày đều đặn đến trích máu của mình vào trong quan. Sau 49 ngày, hắn đã tạo ra được một con quỷ vô cùng trung thành. Kẻ đó không ai khác mà chính là Lão Thần. Hắn giờ đây đã đạt được mục đích của mình. Đêm nay đã qua 49 ngày nuôi quỷ, hắn muốn xem thử con quỷ hắn nuôi có thành công hay không. Đêm đó, ở tiệm buôn đồ da của nhà ông Lý, có một bóng người thấp thoáng ẩn hiện trên mái nhà. Nhà ông Lý vốn có ba người con, duy nhất chỉ có một đứa con trai tên là Lai. Hàng đêm thì Lai sẽ trông coi cửa hàng bán da dê của nhà. Tối nó ở lại tiệm, có người đem cơm nước đến cho. Kể từ khi nó lớn lên, nó luôn thích ở tiệm hơn là về nhà. Tối nay, sau khi ăn uống xong, chị nó đem đồ về thì nó trải một tấm da thú xuống sàn, lót thêm một tấm chăn nữa rồi nằm ngủ. Bỗng nhiên trong màn đêm, thằng Lai giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng lạch cạch. Nghĩ là có trộm lẻn vào, thằng Lai âm thầm ngồi dậy, lần mò theo tiếng động đó đi nhẹ nhàng dần tới. Thì bỗng dưng nó thấy một cái bóng người đang quay lưng ẩn hiện sau cây cột dùng để quấn da thú. Lai nghĩ là người, cho nên nhảy ra quát: "Ai đó, đêm hôm vô đây ăn trộm phải không? Mày chết chứ tao." Lai nói xong đứng im ở đó, cầm cái gậy chỉ về phía trước. Dưới ánh đèn lồng vàng vàng không soi rõ mặt người, thì bỗng dưng cái bóng người đó quay lại. Một khuôn mặt mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy. Khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có hai cái hốc mắt sâu hun hút vào trong, và cái miệng cứ nhe ra như một con quái vật. Lai sợ quá, quay đầu toan chạy đi, nhưng chưa kịp làm gì thì bị dấp té. Nó cứ bò lùi về sau, trong khi con quỷ kia càng tiến tới. Miệng thằng Lai cứ lắp bắp: "Đừng, đừng đứng đây, cút đi, có ai không, cứu tôi với." Dưới chân thằng Lai là một mùi khai xông lên nồng nặc, thì do nó sợ quá đái cả ra quần. Cái bóng người kia lúc đứng quay lưng thì là một người con gái, nhưng bây giờ trông như một con ác quỷ, miệng cứ gầm gừ, hai tay đưa ra túm lấy cổ thằng Lai. Một sức mạnh bóp lấy cổ nó từ đôi bàn tay bé xíu mảnh khảnh kia, nhưng thằng Lai không làm sao thoát ra được hết. Lai khó thở, miệng cứ ặc ặc không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, nó cảm nhận được rằng mình đang bị giết. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy, nó dùng vàng hồng thoát ra, nhưng mà không được. Cho đến cuối cùng, thằng Lai gục chết tại chỗ, mắt mở trợn ngược lên vì sợ hãi. Xung quanh gia thú nằm ngổn ngang, tự động vùi lấp người nó lại. Còn con ác quỷ kia thì dần biến mất đi, chỉ để lại một tiếng cười. Tiếng cười vang vọng trong đêm tối tăm. Bóng người đó rời khỏi tiệm buôn của nhà ông Lý, bay về phía tiệm quan tài của nhà lão Tận, rồi biến mất vào trong căn phòng mà lão đặt chiếc quan tài màu đen. Có tiếng người nói nhỏ: "Đội lắm, lần sau làm được việc về sẽ có máu uống nghe chưa." Không gian lại trở nên yên lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Lý đến tiệm kêu cửa: "Lai, Lai ơi, mở cửa cho cha đi." Ông Lý đứng ở phía ngoài đập cửa liên hồi, nhưng mãi mà không có tiếng trả lời. Ngoài đường có mấy nhà bên cạnh cũng qua kêu cửa giúp, nhưng vẫn không được. Cuối cùng thì ông Lý phải nhờ người phá cửa vào, sợ có điều gì đó không ổn với thằng con. Khi mọi người vô tới nơi thì khung cảnh tang quang của cửa tiệm buôn hiện ra trước mặt. Các cuộn da được quấn vào cột, bị xô ngã xuống, và một cái mùi ngai ngái xộc lên mũi của họ. Ông Lý hốt hoảng gọi: "Lai, cái thằng chết bầm này, mày làm cái gì mà cái tiệm nó ra như vậy hả thằng trời đánh?" Chẳng có ai trong tiệm cả. Mấy người nhà bên cạnh có qua giúp ông Lý dựng lại các cột da thú bị ngã. Dọn tới cái đống gần cửa thì có người thét lên thất thanh: Có người nào nằm dưới này kìa!" Mấy người chạy lại lôi tấm da thú ra. Đúng là có người nằm đó. Mùi hôi từ chất thải của thằng Lai lúc tối bay ra xông lên nồng nặc. Khi những tấm da thú cuối cùng được kéo ra thì khuôn mặt kinh dị và ám ảnh của thằng Lai lộ ra trước mắt mọi người. Nó nằm co quắp trên nền đất, mắt trợn ngược không nhắm, khắp người hôi thối. Có người nói: Thằng Lai chết rồi, có người chết rồi!" Ông Lý lao lên lay lay vai thằng Lai, nhưng bây giờ người nó đã lạnh toát, cứng ngắc. Ông kêu gào: Lai ơi, tỉnh dậy đi con, sao con bỏ cha mẹ mà đi vậy Lai?" Người kéo đến ngày một đông, tiếng xì xào bàn tán. Người thì nói: "Nó chết làm sao mà kinh khủng quá vậy, hay là bị quỷ giết rồi?" Tiếng bàn tán ồn ào. Bỗng dưng có tiếng phụ nữ khóc chạy từ ngoài vô. Đó là mẹ của thằng Lai và hai chị của nó. "Lai ơi, sao con chết như thế này? Trời ơi, ai giết con tôi như vậy?" Trưởng trấn nghe tin cũng đến, trong đó có người được gọi là thần y đi theo. Hắn ta len lỏi qua đám người, lại gần cái xác của thằng Lai, rồi nắm lấy tay nó, nắng nắng khắp người, rồi lắc đầu. Trưởng trấn nhìn hắn hỏi: "Sao rồi cậu, nó bị làm sao mà chết vậy?" Thần y lắc đầu: "Không tìm thấy một dấu vết nào cho thấy có người giết cậu ấy cả." Ai nghe thấy như vậy thì cũng đều gật đầu đồng ý với kết luận mà thần y đưa ra. Cha mẹ Lai thì cứ ôm lấy xác con mà khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi tên nó. Không ai lý giải được tại sao thằng Lai chết một cách kinh dị như vậy, chết đến nỗi đi bậy cả ra quần. Đám tang được diễn ra chóng vánh, lão Tận bán được quan tài, còn đến nhà làm lễ cúng cho nó nữa. Trên miệng của lão nở ra một nụ cười nhếch nham hiểm, nhưng mà không ai kịp nhìn thấy. Sau đám tang của thằng Lai, cả trấn thì đâu lại vào đấy. Ai cũng bận mưu sinh mà quên đi cái chuyện đó một cách nhanh chóng. Cách vài hôm thằng Lai chết thì trong làng lại có người chết nữa. Lần này là một người chuyên đi gõ kẽn đêm khuya. Xác của ông ta được tìm thấy trong một con hẻm tối, bị treo ngược đầu xuống đất bằng một sợi dây bằng phải. Mùi hôi thối không khác gì cái lúc thấy xác thằng Lai cả. Người trong trấn tập trung đến xem đông như kiến. Lần này thì có người nói to: có ma quỷ vào trấn giết người rồi, trấn này có ma rồi. Vài người khác cũng hùa theo, không biết bắt nguồn từ ai. Nhưng rồi cả trấn bắt đầu lo sợ, ai cũng đồn ầm lên là có ma quỷ giết người. Đêm đến thì nhà nào cũng đóng cửa từ rất sớm, không có việc gì thì không ai dám ra đường vào buổi đêm cả. Còn trưởng trấn thì chọn ra 15 người thanh niên khỏe mạnh, thân thủ nhanh nhẹn, chia làm 3 tớp tuần tra khắp trấn, tránh phát sinh thêm người chết. Đêm nay có một tớp thanh niên 5 người đi tuần. Tớp này đi hết canh 3 thì đổi cho tớp khác. Trong 5 người này có cả con trai của trưởng trấn, tên là Phúc. Năm nay vừa tròn 20, thân thủ nhanh nhẹn và linh hoạt lắm. Đang dẫn đoàn đi tuần thì đột nhiên Phúc cảm thấy mắt đại tiện. Nó nói với mọi người: xin phép mọi người, tôi đi đại tiện chút nha, đợi tôi chút. Lúc nó ra sau những bụi cây lớn ở đầu trấn để giải tỏa nỗi buồn, trên tay cầm theo một chiếc đèn lồng, chạy ra đám bụi cây phía xa cách đám người đi tuần một khoảng, rồi vội vàng ngồi xuống. Đang đi thì bỗng dưng bên gáy của Phúc có một làn hơi lạnh thổi vào, nghĩ là gió đêm cho nên không để ý. Nhưng giây lát sau, nó chợt cảm nhận được như có một làn hơi được thổi từ một người nào đó vào tay, chứ không giống như là gió. Phúc nghĩ là những người đi tuần cùng tra trêu nó thôi. Mấy hôm trước xảy ra vụ việc người gõ kẽn bị giết chết thì Phúc là người kêu to và hùng hổ nhất, là nó không sợ ma quỷ cái gì hết. Bản thân của nó cũng nghĩ rằng chẳng có ma quỷ nào trên đời cả. Phúc không quay mặt lại mà lên tiếng nói: thôi đi, đừng có dọa tao, tao không có sợ tụi bay đâu, để yên cho tao làm đại sự nha. Phúc nói xong thì cái hơi thở đó cũng biến mất đi. Nó cười thầm trong bụng: định dọa ông hả? Còn lâu. Tưởng chừng như sự việc đã kết thúc ở đó, nhưng không, có một bàn tay đặt lên vai của Phúc, giống như đang xoa bóp cho nó vậy. Lần này nó cáu thật sự. Nó quát lên: mẹ tụi mày, cố tình chọc tao á, không cho tao đi đúng không? Nói xong, cứ để cái quần chưa kéo lên như vậy, xách cây đèn lồng, quay mặt nhìn ra phía sau. Khi ánh đèn phả vào mặt kẻ đứng sau lưng thì nó chỉ có thể ú ớ không thốt được nên lời, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp, vì nó nhìn thấy đó nào phải là bạn của nó đâu, mà là một con quỷ, tóc dài xõa ra, hai cái hốc mắt đen ngòm, máu từ trong đó tuôn ra xối xả, miệng khò khè ạc ạc đang đứng đối diện. Lần này thì sợ thật sự, bụng vẫn đang đau nhưng sợ quá toàn chạy đi. Nhưng Phúc không chạy được, cũng không la lên thành tiếng được. Nó chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, vì miệng đã bị bàn tay của nữ quỷ kia bịt kín. Mắt nó trợn ngược lên. Bây giờ con quỷ đang đứng sát người nó, phả những làn hơi lạnh tanh tưởi vào mũi, mặc cho nó dùng dằn nhưng không tài nào thoát ra được. Con quỷ nhấc bổng thằng Phúc lên. Nó sợ quá hai tay cứ đập mạnh vào tay con quỷ để mong thoát ra, nhưng bất lực. Phúc cứ khò khè lên từng hơi một. Một dòng nước tiểu từ đũng quần của nó chảy ra, rớt xuống đất. Và một lúc sau thì đầu của Phúc dẹo sang một bên, lưỡi lè ra ngoài, miệng há hốc. Con quỷ thả nó xuống rồi biến mất đi, để lại sau màn đêm là một tiếng cười ghê rợn. Đám bạn đi tuần chung với thằng Phúc thấy nó lâu quá, bắt đầu sốt ruột. Sau đó bốn người chia ra đi tìm nó, vừa đi vừa kêu lên: à, Phúc ơi, mày đâu? Đừng có trốn nữa nha, đang làm việc đó. Tiếng gọi tìm kiếm thằng Phúc ý ới, nhưng mà đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm. Bỗng một tiếng thét thất thanh của một người trong nhóm từ phía bụi cây ngoài xa: Có người chết rồi. Những người còn lại tập trung chạy tới. Cái người la lên bây giờ còn đang cúi gằm mặt xuống đất mà nôn ọe. Những người còn lại vừa chạy đến nhìn vào cảnh tượng trước mắt cũng cúi người giận lên từng cơn. Người chết không ai khác chính là thằng Phúc, một tư thế chết kinh dị mà họ chưa nhìn thấy bao giờ. Người nó cong lên như một con tôm, miệng bị nhét đầy những thứ xu uế mà khi nãy nó đại tiện ra, mắt trợn lên, tay chân co quắp như đang bấu chiếu vào thứ gì đó. Một người trong nhóm ráng hết sức kêu lên: báo động cho trấn biết đi, lớn chuyện rồi đó. Thế là tiếng kẽn báo động vang lên. Trong đêm trời lạnh lẽo, nhà ai cũng đang cuộn mình trong chăn thì bị giật mình bởi tiếng kẽn vang lên từng hồi. Cả cái trấn nhỏ bỗng bừng sáng. Trên đường từng người xách đèn chạy ra. Ông trưởng trấn là người nhanh chân nhất. Ông đến chỗ chiếc kẽn thì hỏi: Nè, có chuyện gì vậy mấy đứa? Tại sao lại gõ kẽn dồn dập như vậy chứ? Vừa hỏi, ông vừa thở lên hổn hển. Mấy người kia thấy dân trong trấn đã tập trung ra hết rồi thì một người nói: Bác ơi, thằng Phúc chết rồi. Bác trưởng trấn nghe xong thì như có hàng trăm con muỗi bay do ve ở tai. Ông chạy lên túm vai người vừa nói, lắc qua lắc lại liên tục: Mày nói cái gì? Đứa nào chết? Mày nói lại tao nghe coi. Ông nghe nói con trai của mình chết thì không tin vào sự thật, cứ túm lấy cổ áo của người kia mà lắc liên hồi. Mọi người phải can thiệp gỡ ông ấy ra. Sau đó họ dẫn những người trong trấn đi ra chỗ thằng Phúc đang nằm. Vừa nhìn thấy hiện trạng của thằng Phúc, không ai là không sợ hãi. Một cái chết quá ám ảnh. Ông trưởng trấn bây giờ chạy lại ôm xác thằng con trai vào lòng rồi khóc lên. Các người nhà của thằng Phúc tập trung bên cạnh xác nó, tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp cái trấn nhỏ này. Lại thêm một đám ma nữa diễn ra trong vòng có mấy ngày mà không ai biết cái trấn nhỏ này đang gặp phải cái điều gì. Từ ngày chôn cất thằng Phúc xong, lại càng thêm có nhiều người trong trấn cho rằng có yêu ma quỷ quái đang hoành hành. Hàng đêm yêu ma sẽ đi giết người. Người trong trấn bây giờ mặt trời vừa khuất thì đã đóng kín cửa, không dám bước chân ra ngoài. Trấn vẫn phải cử ra những người thanh niên khỏe mạnh nhất đi canh gác, tuần tra liên tục. Lần này để cho an toàn, họ gộp một nhóm 10 người đi cùng với nhau, tay dao tay kiếm sẵn sàng. Thế nhưng lạ một điều là từ sau cái chết của thằng Phúc, mọi thứ trôi qua một tuần yên bình, không có ai mất mạng cả. Tâm lý của người dân bắt đầu chủ quan. Họ nghĩ có khi đó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng đó lại chính là sự sai lầm lớn của họ. Trong một lần đi tuần tra canh gác vào canh ba, nhóm người đi tuần có bắt gặp một bóng người chạy ngang qua mặt rồi mất khúc vào phía sau những dãy nhà. Họ tổ chức đuổi theo, vừa đuổi vừa hô: Đứng lại, ai mà giờ này cũng đi giữa đường như vậy? Nhưng nó đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả. Ai cũng lấy làm lạ, vì sao nó có thể chạy nhanh đến như vậy chứ? Còn ở một nơi khác, đó là căn nhà của lão Tận. Ở trong căn phòng mà hắn dùng để chứa chiếc quan tài màu đen, giờ đây lão đang ngồi ở trong phòng. Trước mắt là hai con mắt lão móc ra từ cô gái lão chiết. Nhìn vào trong đó, lão có thể thấy được rõ ràng khung cảnh một nhóm người đang đuổi theo cái bóng trắng rồi chạy vụt đi. Và bên cạnh lão lúc này, cái bóng trắng bị đuổi đang lẩn dẩn quanh người. Miệng lão cười lên một nụ cười nham hiểm. Lão quay qua nói với con quỷ do mình tạo ra: Làm tốt lắm. Hôm nay không cần giết người, tránh cho bọn chúng nghi ngờ. Thưởng cho mày. Lão nói xong thì trích vài giọt máu ra nhỏ lên chiếc quan tài. Máu nhỏ đến đâu thì biến mất đến đó, không còn một chút dấu vết. Xong rồi lão quay lại nhìn vào hai con mắt, tiếp tục theo dõi đám người đi tuần kia. Đám người đó sau khi đuổi theo cái bóng trắng không thành công, có người bực dọc chửi lên: Mẹ nó, ông mà bắt được á, ông lột cha mày ra. Rồi vài người nữa cũng hùa theo. Ai cũng nói làm gì có ma quỷ, chắc chắn có kẻ nào đang có một âm mưu nào đó. Thế là cả nhóm đi tuần tra tiếp. Sáng ngày hôm sau, họ báo với trưởng trấn về việc gặp bóng người lúc tối. Nhưng kể từ khi con trai mất, ông ta trở thành một người lầm lì, ít nói, ít cười và hay cáo gắt hơn. Nghe họ nói xong, ông ta quát lên: Cả 10 đứa thanh niên mà chúng mày không đuổi kịp một người sao? Đúng là vô dụng quá mà. Nghe ông ta nói như vậy thì ai cũng tự ái, thầm nhủ trong lòng nếu như còn gặp lại cái bóng trắng kia thì phải bắt cho kỳ được. Thế rồi ngày ngày trôi qua, cả trấn bây giờ đã đỡ sợ hãi hơn, vì hơn 2 tuần rồi không có ai chết nữa cả. Tuy nhiên đêm hôm đó, một người trong đoàn đi tuần xin phép về trước vì vợ của anh ta bị ốm. Anh này chính là cái người to miệng nhất hôm qua, đã nói rằng nếu như bắt được cái bóng trắng, anh ta sẽ lột da nó ra. Khi trên đường trở về nhà, phải đi qua tiệm bán quan tài của nhà lão Tận. Vô tình anh ta nhìn vô thì bỗng thấy có một cái bóng trắng bay vụt từ nhà lão Tận ra thì phải. Nghĩ là qua mắt Anh ta vội vội mấy cái rồi nhìn lại thì đúng là không có gì cả. Anh ta tiếp tục đi trên con đường về nhà quen thuộc, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đến đầu cái ngõ dẫn vào nhà thì bỗng dưng anh nghe thấy một tiếng khóc thút thít ở phía cái gốc cây bên đường. Tò mò cho nên anh ta đứng lại tìm xem cái tiếng khóc là của ai, người nào mà lại đứng đây khóc trong đêm như thế này chứ. Tiến dần về phía gốc cây, một bóng người đang ôm mặt khóc. Thì ra là một người con gái. Anh ta sợ gặp phải quỷ cho nên dụi mắt mấy lần. Sau khi dụi mắt xong, thấy cô gái vẫn còn ngồi đó mà khóc, anh ta mới mạnh dạn hỏi: Nè cô kia, cô là con cái nhà ai mà bây giờ đêm hôm khuya khoắt còn ngồi đây khóc là sao? Trong làng đang có yêu ma quỷ quái hoành hành đó, đi đêm như thế này không có tốt đâu. Nhà cô đâu, tôi đưa cô về. Người kia vẫn khóc lên thúc thích. Khi nghe anh hỏi thì không ngẩng đầu lên, mặt vẫn cúi xuống, vừa khóc vừa nói: Em không có nhà để về. Cái cô này, trong trấn này nhà nào tôi cũng rõ như lòng bàn tay hết, không có giận nữa. Nè, đứng dậy tôi đưa về. Hay là giận cha giận mẹ, hay là giận chồng mà chạy ra đây đúng không? Cô gái nghe tới đây thì ngừng khóc, miệng lẩm bẩm: Không có nhà về thật mà. Anh ta thấy nói như vậy thì cô ta vẫn còn chối, cho nên tiến lại đưa tay túm lấy cằm, kéo khuôn mặt cô ta ngẩng lên. Và cảnh tượng sau đó chỉ khiến cho anh ta kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy. Được mấy bước thì cảm giác như vai mình nặng đi. Khoảnh khắc nhìn lại thì cái con quỷ nữ đó đang túm lấy vai anh từ khi nào rồi. Miệng anh vẫn hô: Có quỷ bà con ơi, có ai không, cứu tôi với. Tuy nhiên chưa kịp la xong thì anh bị giáp té. Miệng của anh bị tọng một cục bùn to, bây giờ chỉ còn ú ớ không thể phát ra lời nữa. Con quỷ buông anh ra, anh định lồm cồm đứng dậy chạy đi nhưng không được vì quá sợ hãi. Và con quỷ ấy đang đưa hai cái hốc mắt đen ngộm cùng với hàm răng lổm chổm nhìn vào anh ta. Bỗng dưng có một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của nó, một giọng nói như từ cõi âm ti địa ngục vậy. Anh nói bắt được em thì lột da em ra mà. Lột da em đi. Càng nói con quỷ càng cúi mặt xuống sát mặt người thanh niên. Anh ta sợ quá cứ lấy tay chống ra đằng sau để bò thụt lùi, vì đôi chân bây giờ đã không còn nghe theo anh sai khiến nữa. Hai mắt đang trợn lên, đầu lắc lắc kiểu như gian sinh. Con quỷ kia tiến dần lại, nó bò lên người, chiếc lưỡi dài từ trong miệng lè ra liếm lên mặt anh. Áo đã bị con quỷ xé ra, trên tay của nó là những cái móng tay sắc nhọn tự động dài ra rồi bất thình lình rạch một đường từ cổ của anh xuống tới rốn. Con quỷ từ từ đưa móng tay vào lóc từng miếng da một. Anh có thể cảm nhận được hết mọi đau đớn, bây giờ đây chỉ ước rằng mình có thể chết đi ngay, nhưng mà không được. Mắt anh cứ dậy trợn ngược lên nhìn từng lớp da trước ngực của mình bị lóc ra. Dần dần đầu óc mơ hồ vì mất máu, sau đó giật lên mấy cái rồi im bặt. Anh ta đã chết, chết một cách đau đớn nhất. Con quỷ lấy tấm da hình người ấy treo lên cái ngọn cây trước mắt rồi biến đi mất, và cũng như lần trước chỉ để lại trong bóng đêm một tiếng cười. Từ phía đầu trấn có mấy người đi tuần nghe tiếng kêu cứu của anh chàng thì gấp rút chạy về phía này. Họ vừa chạy vừa lo, tuy nhiên khi vừa đến nơi thì đã muộn rồi. Cái xác của anh thanh niên vẫn còn đang nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả người. Lúc nãy chưa có ai phát hiện ra là anh ta bị lột da. Khi một người cầm đèn lồng sôi vào thì lập tức người nọ ném cả cây đèn lồng xuống đất bỏ chạy đi. Mấy người kia thấy thái độ kỳ lạ bèn hỏi: Sao đó, có phải thằng Diệp không? Phải nó không? Quá ra người thanh niên nọ tên là Diệp. Còn cái người vừa chạy lại nhìn thì miệng lắp bắp nói: Nè, tụi bay vô coi đi, tao không biết có phải thằng Diệp không nữa, cái xác nó lạ lắm. Do anh ta sợ quá cho nên chưa kịp nhìn rõ, cả nhóm người xách đèn lại. Một người gan dạ nhất lật ngã cái xác ra xem, vì khi nãy nó nằm nghiêng sang một bên. Khi cái xác vừa được lật lại, dưới 4-5 ánh đèn lồng sôi sáng, thì lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra cái xác này đã bị lột da từ đầu cho tới chân. Tiếng nôn ọe vang lên, có người mắt nhìn giáo giác xem, lỡ may con quỷ còn ở đây thì chết tôi. Một người lại nhìn vào khuôn mặt bê bết máu kia, Trên đó bây giờ các lớp mỡ sủi lên như những cái bọng nước to, giống như người bị bỏng vậy. Mỡ vàng chảy ra kèm theo với máu hòa trộn vào nhau. Đây chắc là thằng Diệp rồi. Quần áo này thì đúng là của nó. Cả cái đèn lồng tắt lụi bên kia nữa kìa. Nguy rồi, làng ta có quỷ giết người thiệt rồi. Nè, báo động đi. Kể từ sau cái chết của thằng Phúc thì người đi tuần ban đêm đều đem theo một chiếc kẽn. Hai tuần nay chưa lần nào nó vang lên, nhưng đêm nay tiếng kẽn báo hiệu lại dồn dập. Cả trấn lại bị đánh thức. Không ai bảo ai bừng tỉnh dậy, rồi ùa về nơi phát ra tiếng kêu. Người thì chạy, người thì đi bộ. Có những người đến trước thì đang ôm mặt sợ hãi, đàn bà thì la hét lên. Những người chứng kiến cái xác thì luôn miệng lẩm bẩm: Trời ơi, có quỷ rồi. Trấn này có quỷ rồi, phải làm sao đây chứ. Mấy cái chết trước, lão Mao cùng với lão Tần cũng chạy đến xem, nhưng không có lại gần coi xác. Lần này nghe nói kinh dị lắm, cho nên lão Mao mới tò mò tiến lại. Hắn nhìn cái xác, rồi đưa tay lên sờ sờ vào miệng, lẩm bẩm nói: Cái này không phải do dao làm rồi. Người được gọi là thần y của trấn cũng lại gần xem xét như lão Mao. Hắn cũng có thắc mắc như lão, nhưng không tìm được câu trả lời. Cả cái trấn nhỏ yên bình bây giờ đã chết đi 4 người, giờ đây chìm ngập trong sự tang thương, sợ hãi tột độ. Sau cái chết của thằng Diệp, không ai dám đi gác đêm nữa. Và sau đó, người ta mới phát hiện ra được bộ da của nó bị lột, treo trên cái ngọn cây cao ở ngay đường vào nhà của nó. Bộ da đã bốc mùi, quả từ đâu bay đến mổ rỉa. Mọi người vất vả lắm mới lấy được nó xuống. Tấm da đã bị mổ rách te tua, nhưng họ vẫn nhận ra được có những dấu móng tay in hẳn ở trên đó. Bây giờ đây trong trấn đi đâu hay làm gì, dù là ban ngày, cũng đều tụm năm tụm bảy người lại cùng làm với nhau. Không ai dám ở một mình, và câu chuyện bàn tán nhiều nhất là về con quỷ lột da thằng Diệp. Mọi người bàn nhau và thống nhất góp tiền mời pháp sư từ một cái trấn lớn hơn về để bắt con quỷ. Có một người thanh niên đứng ra nhận trọng trách đi mời thầy. Trấn này là một trấn nhỏ cho nên phải đi rất xa, có khi cả tháng trời mới đến được cái nơi có thể mời được pháp sư. Cả trấn góp tiền lộ phí cho anh ta, ai cũng mong ngóng ngày anh trở về để có thể tiêu diệt được con quỷ tàn ác kia. Sau khi anh ta đi được một ngày một đêm, thì trong trấn bỗng xuất hiện một cái đám mèo rừng ở đâu kéo về. Ban đêm chúng chạy khắp trấn kêu lên những tiếng réo rắt như là trẻ con khóc vậy, rồi chạy trên mái nhà ầm ầm như có người đang đi bộ ở trên đó. Sự việc ấy cứ tiếp diễn cho đến cái đêm thứ ba, thì tại nhà của một người trong trấn, anh chủ nhà này trước đây cũng trong đội đi gác đêm cùng với anh Diệp. Anh này tên là C. Ba đêm nay mấy con mèo cứ làm phiền, anh không tài nào ngủ được. Đêm nay quá bực tức trong lòng, anh cầm một cây chĩa ba chân thường ngày dùng hay để phóng cá. Đợi lúc bầy mèo chạy qua mái nhà thì tung cửa ra cầm chiếc chĩa phóng thẳng vô. Một tiếng mèo ré kêu lên rợn người. Giết xong con mèo, anh ta bỏ mặc xác của nó và cái chĩa nằm trên mái nhà, miệng chửi lên: Mẹ, cho chết hết tụi mày đi. Ở đâu ra mà về đây phá phách, không cho ai ngủ hết. Làng đã có quỷ rồi, bây giờ thêm chúng mày nữa. Nói xong, anh Xê đi vào nhà đóng cửa ngủ. Vừa nằm xuống thì anh lại nghe được tiếng mèo kêu ở trên mái nhà. Nghĩ thầm trong lòng, giết một con rồi mà cái tụi này nó chưa sợ hay sao. Định ra mở cửa để đuổi chúng đi, nhưng bỗng dưng từng hồi tré lên. Chúng kêu rất to, giống như đang bị ai đó đánh vậy. Anh Xê nghĩ rằng bọn chúng đang cố cứu con mèo bị anh phóng chết kia. Nhưng đợi một lúc thì tiếng mèo im bặt, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bỗng dưng ở phía ngoài có tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên, giống như có người dùng cây gõ lên chứ không phải là dùng tay. Anh C nghe rõ ràng lắm, nghĩ trong lòng tại sao bây giờ mà còn có người gõ cửa nhà anh chứ. Tiếng gõ cứ dồn dập từng hồi một, giống như là một nhịp điệu rõ ràng. Anh C cũng mặc kệ, trong làng bây giờ đang hoang mang vì quỷ dữ, tốt nhất là không nên lên tiếng. Và quả nhiên tiếng gõ kia cũng im bặt. Anh Sê nằm im thinh thích, lắng nghe xem có tiếng động nào nữa phát ra hay không. Được đâu chừng một lúc thì lại có tiếng cạch cạch vang lên đó. Lần này nó kèm theo cả tiếng mèo kêu nữa. Anh Sê tức điên lên. Quá ra từ nãy tới giờ con mèo đó nó giở trò. Anh nghĩ ngay đến chúng đang giận nhau ở trước cửa nhà anh, cho nên lờm cơm ngồi dậy, lấy theo một cây chĩa nữa, bước lại gần cánh cửa, rồi gõ mạnh cái cán chĩa làm bằng sắt vô. Anh quát lớn: "Cái lũ mèo quan này, chúng mày không tính cho tao ngủ hay sao mà phá quá vậy? Muốn chết được hay sao chứ?" Anh Sơ vừa quát xong thì im lặng để xem động tĩnh của bầy mèo quan ở bên ngoài. Chúng dường như bỏ lơ anh vậy, càng kêu to hơn. Cả những tiếng cào vào cửa nghe rộn rộn, trận tróc gáy. Quá bực tức trong người, anh Sê tung cửa chạy ra. Trên tay là cây chĩa nhọn quắc sẵn sàng. Anh thấy có bóng mấy con mèo chạy biến mất đi ngay trong tầm mắt của anh, nhưng chưa kịp phản ứng gì cả, lầm bầm chửi: "Tao mà còn nghe thấy con nào kêu nữa, tao giết sạch tụi mày đó." Vừa mới dứt câu thì bên tai anh Sê lại có hai tiếng mèo kêu vang lên. Anh rùng mình một cái. Rõ ràng khi nãy anh mở cửa ra nhìn quanh không có một con mèo nào mà. Dội vàng nhìn lên phía phát ra tiếng kêu. Mất vài giây đứng hình. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo trước cửa nhà phản chiếu lên soi sáng qua mái hiên. Phía ngay bên cạnh chiếc đèn lồng có hình dáng như một con mèo đang treo lủng lẳng ở đó. Vì lóa mắt cho nên anh không nhìn rõ được. Anh thả cây chĩa xuống đất, đi lại nhìn lên chỗ cái đèn lồng. Lần này thì anh giật mình thật sự. Con mèo đang bị treo ngược xuống dưới đất bằng chính cái đuôi của nó. Và điều kinh tởm hơn là nó đã bị lột da từ cổ xuống tới chân, chỉ còn trơ lại cái khung thịt đỏ lồm. Tuy nhiên máu lại không nhỏ xuống một giọt nào. Nhìn kỹ lại thì ra đây chính là con mèo mà khi nãy anh đã phóng chết. Anh định đưa tay lấy xuống thì đột nhiên giật mình nghĩ thầm: "Nó chết rồi, thì tại sao lại có tiếng kêu phát ra chứ?" Nghĩ đến đây, tự dưng tóc gái của anh Xê dựng đứng cả lên. Anh nhặt vội cây chĩa rồi chạy lại vào trong nhà, đóng cửa kín mít, đốt hai cây đèn lồng lên, làm cho ngôi nhà bừng sáng lên. Khi ánh sáng của đèn lồng vừa phát ra thì anh Xê giật mình điếng người, làm rơi cả đống bùi nhùi lửa đang cầm trên tay. Không biết từ lúc nào mà ở trong nhà anh bây giờ có một người con gái đang ngồi quay lưng về phía anh. Miệng anh lắp bắp, môi run lên: Cô là ai mà vào nhà tôi giờ này vậy? Tại sao cô vào được đây?" Trên tay của anh Sê đang cầm một cái đèn lồng, một tay cầm cây chĩa, đứng ở cửa nói giọng vô. Lúc bấy giờ tâm trạng đã rất sợ hãi rồi, vì anh nghe có người trong trấn đồn rằng con quỷ giết người có hình hài là một cô gái. Anh hỏi nhưng người kia không trả lời. Anh lại quát lên: "Cô lại đi ra khỏi nhà tôi đi, nếu không đừng có trách tôi ra tay nha, tôi có vũ khí đó." Lưng anh Xê lúc bấy giờ dựa sát vào cửa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả vạt áo sau lưng. Bên tai anh có tiếng nói: "Tôi là người đến đòi nợ cho con mèo." Nói rồi cái người đó quay mặt lại, mặt đối mặt với anh Xê. Nhưng mà đó không phải là khuôn mặt của người, mà là khuôn mặt của ác quỷ. Con ác quỷ đang hoành hành trong trấn bấy lâu nay. Anh Xê la lên, buông cả chiếc đèn lồng và cây chĩa cá xuống, định kéo chốt cửa để chạy ra ngoài. Nhưng mà tay cứ rung lên liên hồi. Dù ra sức kéo nhưng mà cái chốt cửa vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thường ngày chỉ cần một ngón tay cũng có thể nhấc nó lên được, nhưng bây giờ anh cảm giác như nó nặng ngàn cân vậy. Xê dẫn hết sức bình sinh nhưng bất thành. Bất tình lình bên tai anh nghe thấy một tiếng thở của ai đó phả vào, kèm theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi xộc vào, kích thích cái hốc mũi của anh. Anh Xê giật mình quay đầu lại thì trời đất ơi, con quỷ đó đang đứng ngay sau lưng. Xê buông cái chốt cửa ra, chạy đến chỗ bàn thờ gia tiên, xé tấm bùa dán trên bàn thờ đưa ra trước mặt: Đừng có qua đây, tôi có bùa đó, đừng có qua đây." Không thấy con quỷ kia có hành động gì, nhưng anh Xê bỗng dưng cảm thấy chân của mình nhẹ bẩn. Nhìn lại thì phát giác ra mình đang bị nhấc bổng lên bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Miệng của anh cầu xin: Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà." con quỷ kia vẫn đang đứng nhìn lên về phía anh, miệng nó cười lên từng tiếng, nghe lạnh hết cả tâm can. Đi chết đi. Chiếc chĩa anh đem ra để đuổi đám mèo thì bây giờ đã được con quỷ cầm trên tay. Nó đưa mũi nhọn về phía anh. Anh C cầu xin: Đừng, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Khi vừa nhận thức được những gì sắp sẽ xảy ra, cũng là lúc mà cái chĩa từ tay con quỷ lao tới, anh C chỉ kịp kêu lên một tiếng: Không, không. Tiếng không chưa trọn vẹn thì cổ của anh đã bị chiếc chĩa phóng tới xé rách rồi xuyên ra sau. Cái chĩa ghim vào xà nhà, treo anh C lủng lẳng ở trên đó. Máu từ trong cổ phun ra như một cái vòi nước. Anh chỉ giật giật lên được mấy cái rồi tay chân buông thõng. Lại một cái chết đau đớn khủng khiếp xảy ra. Sáng hôm sau nữa, những người sống cạnh nhà không thấy anh C xuất hiện, nghĩ anh đi đâu đó thôi, cho nên chưa sốt ruột tìm kiếm. Nhưng cho đến ngày thứ ba thì họ thấy quả bay ở trên nóc nhà anh, cho nên qua kêu cửa, nhưng mãi chẳng có ai trả lời. Lúc bấy giờ bỗng có một người kêu lên: Trời, có chết máu nè. Anh hàng xóm đang chỉ xuống dưới bậc thềm, có một ít máu vương vãi mà lúc nãy mọi người gấp quá không để ý. Họ liền nghĩ ngay đến chuyện anh C gặp Huy rồi. 4-5 người họ nhau phá cửa ra. Khi cánh cửa nhà anh C vừa được bung ra, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp trong không khí. Từng tiếng rụi bay do ve khắp cả căn nhà. Và cảnh tượng đập vào mắt mọi người là dưới nền nhà có một bãi máu to đã khô đen lại, rồi vẫn còn bao vào lúc nhúc. Ngước đầu nhìn lên theo hướng của bãi máu đó thì cả đám hải hùng khiếp vía nhận ra cái xác anh C đang treo lủng lẳng phía bên trên. Cả trấn lại ồn ào, người ở gần thì hét lên cho người ở xa nghe, cứ thế mà truyền vang vọng khắp cái trấn nhỏ. Khi mọi người đến nhìn cảnh tượng anh C bị chính cái chĩa cá đâm xuyên qua cổ họng rồi treo lên xà nhà của mình, ai cũng rợn người. Đặc biệt hơn, bên cạnh của anh còn có xác của một con mèo chết đã bị lột da, chỉ chừa lại phần đầu, khiến cho ai cũng thắc mắc: Ôi trời ơi, sao mà lại có con mèo ở đây vậy? Hay là quỷ nó giết cửa chán rồi, bây giờ giết luôn mèo sao? Không ai có được câu trả lời thỏa đáng. Sau khi chôn cất anh C, căn nhà đó cũng chẳng còn ai ở. Hàng đêm người dân bên cạnh vẫn nghe tiếng mèo hoang đánh nhau chúi ché. Chúng ồn ào gây phiền hà giấc ngủ, nhưng không ai dám ra đuổi chúng đi cả. Cái chết của anh C làm cho tinh thần của những người dân trong trấn càng hoang mang hơn. Họ lại bàn nhau góp tiền làm một mâm cỗ lớn cúng thần đất ở nơi đây, cầu xin được sự che chở cho làng qua khỏi tai kiếp này. Có người thì cầu mong cho người thanh niên đi tìm thầy kia nhanh chóng trở về, và có một số người không chịu nổi nữa rời bỏ trấn mà đi. Nói về tiệm bán quan tài của nhà lão Tần, chỉ hơn một tháng mà đã bán được rất nhiều. Lão Mao mừng như mở cờ trong bụng, mỗi khi gặp lão Tần thì đều khoe: Sư phụ ơi, tháng này trong trấn có nhiều người chết, doanh thu cao hơn bình thường đó. Hồi trước có khi 2 tháng mới bán được một cái, nhưng mà bữa nay bán được nhiều quá, tiền nghe nè sư phụ. Lão Mao móc trong người ra một túi tiền nặng trịch đặt trước mặt lão Tần. Lão ta không lấy mà đẩy trở lại cho lão Mao, rồi lên tiếng: Giữ đó đi, tao chưa cần tiền. Làng này còn chết nữa, yên tâm, có khi không đủ quan tài mà bán đâu chứ. Lão Mao không biết là sư phụ của mình nói thật cái đùa, tuy nhiên hắn cảm nhận được lão Tần có một cái gì đó rất bí hiểm đang giấu hắn. Hắn quyết định sẽ rình xem lão làm gì trong căn phòng luôn đóng kín kia. Sau cái chết của anh C thì cả trấn nhỏ giờ đây chỉ cầu mong cái người đi tìm thầy trừ tà bắt quỷ nhanh quay về, để cho trấn thoát khỏi kiếp nạn này. Hàng đêm không còn ai ngủ ngon giấc, cứ cứ hễ ngủ là bị giật mình vì mơ thấy ác mộng. Họ sợ quá mà cái ngủ còn tưởng tượng ra con quỷ đó nó đến giết họ. Những đứa trẻ con thì ngày hay đêm đều bị bố mẹ nhốt ở trong nhà, không cho bén chân ra ngoài đường nửa bước. Có mấy gia đình sợ quá gối ghém hành lý, đợi trời sáng thì cả nhà già trẻ trời khỏi không quay lại. Tổng cộng đã có 3 gia đình trời đi khỏi trấn. 3 gia đình này là cùng họ hàng, có bà con ở một trấn khác cách đó không xa, họ kéo nhau tới đó nương nhờ. Lại nói về lão Tần, hắn giữ hai con mắt của cô gái lại, làm phép yểm chú vào đó. Nhìn qua con mắt ấy, hắn có thể xem được tất cả mọi hoạt động của người dân trong trấn. Hắn còn xem được họ có ý định rời đi nữa. Hắn nhếch mép cười. Trời đi thì chúng mày nghĩ có thể thoát chết hay sao? Tối nay sẽ có một vở kịch hay để coi rồi. Lão Tần nói rồi ngồi trong căn phòng kính cười lên điên dại. Hắn không hề biết rằng phía ngoài cửa lão Mao đã đứng nghe lén từ khi nào. Sơ lược lại mọi chuyện, lão Mao vẫn chưa hiểu sư phụ mình đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn đoán mọi việc xảy ra trong làng đều do sư phụ của hắn gây ra. Với bản chất tham tiền từ bé, vì gia cảnh nghèo khó, lão Mao cũng có dòng máu ác nhân y như sư phụ của mình, nhưng chưa bộc lộ ra mà thôi. Lão Tần đi ra bên ngoài tìm lão Mao. Lão thấy Mao đang ngồi đóng quan tài thì tiến tới dỗ dài một cái rồi nói: Tốt lắm, bí kíp đóng quan tài của ta đó, e rằng con sắp học được rồi đó. Dạ, còn lâu lắm sư phụ, con còn non lắm. Sư phụ tìm con có việc gì vậy ạ? Lão Tần mỉm cười vì sự khiêm tốn của đệ tử. Lão dặn dò: Con cố gắng đóng thật nhanh nghe. Trong kho còn nhiều quan tài không? Bữa nay ta xem một quẻ, ta e làng này sắp có nhiều người chết nữa rồi đó. Lão Tần nói xong thì đi mất, bỏ lại lão Mao đứng ngẩn ngơ về những lời nói đó. Hắn suy nghĩ tại sao lão Tần lại nói cho hắn biết cái chuyện này. Không lẽ sư phụ của hắn thật không dính dáng đến chuyện này hay sao? Đầu lão Mao là một mớ hỗn độn. Hắn lắc lắc đầu mấy cái, miệng thì thầm: Thôi kệ nó đi, có chuyện gì thì tính sau, cứ kiếm tiền cái đã. Về chuyện ba gia đình trời làng đi thì họ đi chung trên một con đường, vì họ đều là họ hàng của nhau cho nên điểm đến cũng là chung một nơi. Ba gia đình gộp lại hơn 15 người, già trẻ lớn bé. Đoạn đường này từ trấn này sang trấn kia khá xa, phải mất khoảng 2 ngày một đêm mới tới được. Đêm nay khi trời vừa xuống tối, khắp đoạn đường đi họ không gặp lấy một bóng người. Bụng đã đói, ngựa đã mệt, họ kiếm cây dựng liệu, đốt lửa lên nướng khoai, nướng thịt đem theo để ăn. Cả ba gia đình quay quần bên nhau mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề ngay bên họ. Bởi vì ở cách đó không xa, trên một ngọn cây cao vút trời, có một bóng người đang đứng nhấp nhổm trên đó nhìn về phía họ. Chính là con quỷ của lão Tần. Đêm nay nó đến đây chính là để giết những người này. Mãi một hồi lâu sau thì nơi căn phòng của nhà lão Tần, con quỷ nữ kia hoàn thành nhiệm vụ được giao quay trở về. Nó đang uống lấy một giọt máu trên tay lão Tần, miệng lão khen: Tốt lắm, ngươi làm tốt lắm đó. Lão vừa mới nói xong thì cánh cửa căn phòng bị mở ra. Người xông vào không ai khác chính là lão Mao. Hắn quát lên: Sư phụ, tôi không ngờ người ác độc như vậy. Người dùng quan tài tạo quỷ để mà giết người trục lợi sao chứ? Lão Tần thấy lão Mao tự tiện vào thì rất tức giận, nhưng cố bình tĩnh lại. Ta cu mang xem mày như con, dạy dỗ cho mày như bây giờ, tiền đó kiếm đâu ra? Tiền đâu mà mày ăn uống? Bây giờ mày còn trách tao sao? Tao kiếm tiền vì lo cuộc sống sau này cho tao chứ mày. Bây giờ mày phản lại tao hả? Đi báo người trong trấn tới bắt tao đi, nhanh đi. Nghe lão Tần nói như vậy thì lão Mao bỗng dưng quỳ xuống, dập đầu 3 cái rồi nói: Sư phụ à, con không có ăn cháo đá bát, con xem ông như cha như mẹ. Nhưng mà tại sao ông lại dùng tính mạng người dân vô tội trong trấn để trục lợi chứ? Lương tâm con không có cho phép làm như vậy. Vừa mới nói xong thì bên má lão Mao ăn ngay một cái tát mà không biết từ đâu ra. Lão biết ngay là do con quỷ của sư phụ của mình làm ra. Lão gào lên: Có ngon thì ông giết tôi đi, mạng này là do ông cứu, tôi trả lại cho ông. Lão Tần bật cười thành tiếng: Giết mày tao không có ích lợi gì hết. Đã, ngoan ngoãn nghe lời tao đi. Tao chỉ cho bùa phép, sau này tao già rồi thì còn trông cậy vào mày chứ. Yên tâm đi, tao đã tính toán hết từ trước rồi. Bọn nó sẽ chết dần chết mòn hết rồi. Những lời nói đó lão Mao nghe giống như bị thôi miên vậy, như đánh thức con quỷ tham lam vốn đã ẩn giấu trong sâu bản ngã của chính mình. Nghe tới được học bùa thuật thì trong tâm can nhảy loạn lên, và rồi cuối cùng hắn đã gật đầu, cũng mặc kệ cho tính mạng của những người dân trong trấn. Với hắn bây giờ chỉ có tiền và tiền mà thôi. Bình minh lên, những người trong trấn chợt nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy ra. Họ bàng hoàng nhận ra đó chính là gia quyến của ba gia đình đã rời trấn đi từ ngày hôm trước. Ông trưởng làng chạy ra hỏi thăm: Sao các người đi rồi á, còn quay lại cái nơi chết chóc để làm gì chứ? Nghe trưởng trấn hỏi, những người phụ nữ khóc to hơn: Chồng chúng tôi chết rồi, con quỷ đuổi theo giết chết họ rồi, chồng chúng tôi chết rồi. Họ khóc lóc thảm thiết ngay đầu cổng vào trấn. Ông trưởng trấn đi lại chỗ xe ngựa, tay run run dở tấm màn che lên. Một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt tất cả bọn họ. Ba người đàn ông chết cứng trên xe, cổ họng và bụng có những cái lỗ to do bị cành cây đâm xuyên qua, xé toạc da thịt. Giật mình buông tấm rèm xuống lại, ông trưởng trấn cũng không biết làm cách nào để an ủi đám người phụ nữ và trẻ con kia, bởi vì chính con trai của ông cũng là một nạn nhân mà. Cả trấn lúc này tập trung rất đông, có người thì an ủi, có người thì dẫn mấy đứa nhỏ đi chỗ khác cho chúng ăn uống, tránh để nhìn thấy những cảnh tượng tang thương này. Nhưng họ đâu biết rằng làm như vậy cũng vô ích thôi, vì tối ngày hôm qua cảnh tượng kinh khủng ấy vĩnh viễn in hằn trong tâm trí của chúng rồi. Cả trấn lại góp sức vào tổ chức ma chay cho ba người đàn ông xấu số. Giờ đây khung cảnh tang thương tiêu điều, khuôn mặt của ai cũng nhăn nheo vì lo lắng. Thậm chí những đứa nhỏ vốn ngây thơ nay cũng cảm nhận được chúng cứ rút trong lòng của mẹ cha. Sau cái chết của ba người rời đi khỏi làng, vợ con của họ quay trở về căn nhà cũ để sống. Bầu trời nhỏ của cái trấn này đang phủ kín một tầng mây tăm tối. Cũng từ lần đó, lão Mao mới biết được sức mạnh ghê gớm của con quỷ do lão Tần tạo ra. Hắn cũng có tham vọng, hắn muốn tạo ra một con quỷ giống như sư phụ của mình. Nhưng lão Tần nói: Sức mạnh của con chưa đủ đâu, cứ luyện bùa vẽ chú đi, đừng có vội vàng dục tốc bất đạt. Ta phải mất 10 năm ròng rã mới được như bây giờ đó. Cứ chuẩn bị thật tốt, chúng ta làm một mẻ lưới nữa rồi sẽ đi nơi khác. Mọi chuyện ta đã tính hết từ trước rồi, nơi này sắp không ở được nữa. Nếu không đi, nó sẽ dần tạo thành âm huyệt, lúc đó không ai cứu được chúng ta đâu. Lão Mao nghe lời chăm chắp, hôm nay sư phụ dặn lão phải nhanh chóng đóng thêm nhiều quan tài, vì muốn làm một mẻ thật to rồi hai thầy trò bỏ đi nơi khác. Sở dĩ thầy trò lão Mao không bị người trong trấn nghi ngờ và vẫn bình yên vô sự là vì khi có người chết, hai thầy trò nhà họ luôn tay luôn chân giúp đỡ cho gia quyến. Lão Tần là người bán quan tài, kiêm luôn cả trang điểm lần cuối cho xác chết. Nhiều khi lão cũng không lấy tiền công, cũng cúng bái cho họ, đi theo ra đến bãi tha ma cùng đưa tang. Trong trấn không có ai nghi ngờ rằng hai thầy trò lão Tần mới chính là đầu sỏ gây ra cái tội ác kinh hoàng kia. Còn về phần đám mèo quan, kể từ khi anh Xê chết, chúng dường như đông đúc và có phần mạnh dạn hơn. Thấy người chúng cũng không sợ, thậm chí ban đêm chúng cũng nghênh ngang đi dọc đường trong trấn. Hôm nay chúng lại đuổi nhau cắn chúi ché khắp nơi, chạy rầm rầm trên mái nhà. Dù có tức giận nhưng không ai dám ra ngoài đuổi đi, vì họ sợ lại giống như trường hợp của anh Xê. Nhưng tới tầm giữa hết canh ba thì bỗng dưng chúng kêu ré lên từng chập, nghe không khác gì tiếng trẻ con khóc cả. Sau một lúc lâu thì im bặt. Tới sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, người trong trấn mới dám ra ngoài, và đâu đâu đều nghe tiếng thét thất thanh của người dân. Quá ra đám mèo quan kia đêm qua đã bị ai giết chết hết rồi. Chúng bị lột da chỉ chừa lại phần đầu, rồi được đặt trước nhà của những người dân. Vì có lẽ số lượng nhà nhiều hơn số xác mèo bị giết, cho nên có nhà chỉ có một bãi máu hoặc một bộ da mèo ở trước cửa thôi. Trông rất kinh dị. Bà con dồn cả ra đường, họ chưa dám làm gì chỉ bàn tán xôn xao. Trời ơi, ai lại giết chúng bỏ trước cửa như thế này chứ? Hay là con quỷ nó giết chúng vậy? Cái vụ của thằng C cũng có một con mèo bị lột da giống như vậy nè. Tiếng của một ai đó vang lên nhắc lại về cái chết của anh C. Cả đám người vô cùng sợ hãi. Họ không biết có phải con quỷ kia giết chết đám mèo hay không, hay là ai đó làm để hù dọa họ. Nhưng suy nghĩ nghiêng về hướng con quỷ kia cao hơn. Không biết đến khi nào thì tới lượt của mình đây. Thật không ai muốn chết cả. Đột nhiên từ phía cổng làng có tiếng người hét lên. Bà con ơi, tôi dậy rồi nè. Đó là tiếng của thằng Đặng, người thanh niên rời đi trước đó để tìm kiếm thầy về bắt quỷ. Dân trong trấn đang ngờ ngợ chưa nhận ra kịp thì có người hét lên. Tiếng thằng Đặng, là tiếng thằng Đặng rồi bà con ơi, nó dậy rồi. Có người đầu tiên hét lên, rồi có người thứ hai. Có người chạy đi, rồi tiếp theo cả trấn chạy ra. Họ chạy ra đến đầu trấn thì thấy thằng Đặng đang đứng ở đó mỉm cười vẫy tay mọi người. Bên cạnh của nó là một người ăn mặc rất giản dị, trông cũng tầm ngũ tuần, trên vai đeo theo một chiếc tay nải. Khi họ chạy đến thì Đặng đã kêu lên. Bà con ơi, tôi mời được đạo sĩ về rồi nè, ông ấy rất là giỏi đó. Đặng nói rồi chỉ vào người đàn ông đi cùng với cậu. Ông ta cũng mỉm cười gật đầu chào bà con trong trấn. Xin chào bà con, tôi là A Tử. Gặp được cậu Đặng cũng là cái duyên, cho nên tôi theo cậu ấy về đây giúp cho bà con mình giải quyết cái chuyện tai ương. Cả trấn xôn xao lên, có người khóc, có người cười vui mừng. Trời ơi, tốt quá rồi, làng ta được cứu rồi. Mừng quá, sắp tiêu diệt được con quỷ rồi. Trưởng trấn đi lên cúi đầu chào A Tử đạo trưởng rồi mới nói. Dạ, tôi thay mặt cả trấn cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Kính mời ngài đến nhà tôi nghỉ ngơi cho khỏe đi, cho ăn chén cơm nha. Trưởng trấn đi trước dẫn đường cho A Tử theo sau. Dân làng ùn ùn kéo nhau cả hàng dài về nhà của ông. Lão Tần cùng với lão Mao nghe tin có đạo sĩ về làng thì cũng đi ra xem. Lão Mao ghé tai sư phụ hỏi nhỏ. Sư phụ à, người này đạo hạnh của cao thâm không? Lỡ mà chúng ta bị hắn vạch mặt thì sao đây? Lão Tần ra dấu im lặng. Cẩn thận xung quanh của âm binh đó, đừng để chúng nghe thấy. Hắn đạo hạnh không sâu, nhưng mà là đạo phép chính tông, nên cẩn thận. Hai thầy trò nhà lão Tần cũng đi theo đoàn người đến nhà của ông trưởng trấn. Sau một tuần trà, ông trưởng trấn đã kể lại ngọn ngành cho A Tử nghe. A Tử dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn một lượt toàn bộ bà con. Ông khá ngạc nhiên bởi vì có rất nhiều người đang mang âm khí, có đậm, có nhạt. Và ánh mắt dừng lại ở ngay chỗ lão Tần. A Tử nhìn thấy trên người lão và cả lão Mao là hai người có âm khí nhiều nhất. A Tử trầm ngâm suy đoán. Hai luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Một là hai người kia sắp chết vì âm khí quấn thân. Thứ hai là họ chuyên tiếp xúc với xác chết hoặc là ma quỷ. A Tử nhìn tất cả mọi người một lượt rồi lên tiếng nói. Nếu đã đến đây rồi á, thì có nghĩa là giữa chúng ta có duyên. Tôi xin đem tính mạng ra đảm bảo, sẽ tiêu diệt được con quỷ này, đem lại bình yên cho bà con. Và tôi sẽ tìm ra kẻ đã tạo ra con quỷ này, tiêu diệt hắn để trừ hậu quả. Vừa nói, ông vừa lấy trong tay nải ra. Ông vừa lấy trong tay nải bên dài xuống một sấp bùa màu vàng. Bên trên dùng mực màu đỏ vẽ ra những hình thù trông rất lạ mắt. Những người trong trấn chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Rồi phát cho mỗi gia đình một lá bùa, dặn họ dán ở trước cửa. Ban đêm có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài. Lá bùa đó chính là bùa giữ dương khí, tránh cho người dân bị mất vận dương khí, dẫn đến âm thịnh dương suy. Sắp xếp xong mọi chuyện, ông nhờ trưởng trấn dẫn ông đi dạo một vòng quanh. Khi đi qua cái tiệm bán quan tài của nhà lão Tần, ông thấy nơi này âm khí rất dày đặc, cho nên có dừng lại hỏi. Ngôi nhà này là của ai vậy bác trưởng trấn? Thưa đạo trưởng, đây là nhà của bác Tần. Ông ấy chuyên làm về ma chay cúng kiến người chết đó. Nghe vậy, A Tử đi luôn, không nhìn thêm một lần nào nữa. Ông vốn nghi ngờ có phải đây là nơi con quỷ trú ngụ hay chỉ là điều ngẫu nhiên. Bởi vì vốn những người làm về ma chay thường tiếp xúc với tử thi, cho nên trên người luôn có âm khí. Ông tạm gạt cái nghi ngờ này qua một bên. Sau khi đi dạo một vòng quanh trấn, A Tử dùng một chất bột màu trắng trải thành một vòng lớn bao quanh cả cái trấn nhỏ vào bên trong, và dặn tất cả mọi người không được đi ra khỏi cái vòng này. trừ khi được ông cho phép. Đêm đầu tiên, Lão Tần cảm nhận được trong trấn có rất nhiều âm binh đang lẩn quẩn ở ngoài đường và trên mái nhà. Lão biết A Tử cũng là một người có pháp lực nhưng không cao thâm, cho nên chưa vội hành động gì cả, vẫn ăn ngủ nghỉ như bình thường, thậm chí còn có chút coi thường. Đêm nay, hắn cho quỷ nữ ẩn nấp bên trong quan tài, đợi giữa hết canh ba thì sẽ cho nó ra ngoài thử sức mạnh với đám âm binh kia xem sao. Tuy nhiên lão biết được trong trấn đã bị A Tử phong ấn lại. Nếu bây giờ để con quỷ nữ xuất hiện ra, không khác gì chỉ ra nơi ẩn náu của nó. Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ đùi cái đét, lấy ra một chiếc phù màu đen dán trên người. Lão mau thấy vậy thắc mắc hỏi: sư phụ, người làm gì vậy? Đây là bộ ẩn thân, âm binh nhìn thấy nó cũng nghĩ ta là âm binh vậy. Bộ này ngăn chặn dương khí của người sống tiết ra ngoài. Ta đi có việc, cứ nghỉ ngơi đi, đừng làm gì hết kẻo tên đạo sĩ kia nghi ngờ đó. Để ta chơi với nó vài hôm, con chuẩn bị đồ đạc sẵn đi, cần là đi luôn, sớm muộn nó cũng sẽ biết chúng ta làm thôi. Ta đi quấy phá nó một vòng. Dặn dò xong, Lão Tần lủi ra cửa sau rồi chìm dần vào trong màn đêm biến mất. Lão Tần gặp rất nhiều âm binh đi tuần thì nhếch mép xem thường. Đi ra đầu trấn nhìn thấy một cái vòng tròn bột do A Tử đã trải, lão dùng tay cào một đường cho cái vòng đứt ra một đoạn. Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút khi vừa mới cào đám bột ra. Lão vội vàng dùng một chất lỏng màu đen hôi thối đổ vào bàn tay, ngay lập tức làn khói ấy biến đi. Trên bàn tay có mấy ngón bị lở ra một chút. Lão nhếch mép cười: Đồ đấu với tàu hả? Để xem ai chết trước đây. Nói xong, lão lại lẩn vào trong màn đêm đen biến mất. A Tử giờ phút này đang ngồi trước nhà của ông trưởng trấn. Đêm nay ông cho âm binh đi khắp trấn để bảo vệ người dân và để xem con quỷ có xuất hiện ra hay không. Trên tay ông cầm một thanh kiếm làm từ những đồng tiền xu cổ ghép lại, một bên tay nắm một cái la bàn định vị. Nếu có yêu khí xuất hiện, tự động nó sẽ chỉ hướng cho A Tử biết được. Bỗng dưng cái la bàn trung lắc dữ dội rồi xoay mạnh, cái kiếm hướng ra phía đầu trấn. A Tử vội vàng đứng lên xách kiếm chạy ra. Tuy nhiên ra đến nơi thì cây kim lại ngưng, báo hiệu đã không còn quỷ khí xuất hiện nữa. A Tử phát hiện ra có một vết đứt ngay chỗ cái vòng tròn bột. Ông vội vàng dùng bột vẽ nối lại, tránh cho yêu ma quỷ quái vào trong làng. Chưa kịp làm xong thì bên trong trấn vang lên hai tiếng thét thất thanh. A Tử chạy ngay theo hướng tiếng hét phát ra. Đến trước một căn nhà thì thấy cánh cửa đã bị mở toang, mà nói đúng hơn là bị đập cho bể ra. Máu đỏ chảy cả một vũng lớn ở đó. A Tử vội vàng xông vào trong nhà, thắp vội cây đèn. Một mùi tanh tưởi hôi thối xộc lên nồng nặc. Khắp trong căn nhà máu dương dãi khắp nơi, một số chỗ còn thịt vụn rơi la lạ chả. A Tử đi vào căn phòng phía trong thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra. Có lẽ hơn 20 năm trừ ma diệt quỷ, ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng hải hùng như thế này. Trong căn phòng ấy là thân xác của hai người không có đầu nằm ở trên giường, nhưng không còn toàn thây. Các người của họ giống như bị bỏ vào cối rồi xay cho nát vụn ra vậy. Xương bị dặn cho gãy nát lòi hết cả ra ngoài. Trên giường chỉ còn lại hai đống thịt bầy nhầy nằm lẫn lộn với nhau. Bên cạnh đó còn hai cánh tay bị xé ra, bốn cái tròng mắt lăn lông lóc trên giường. Còn cái đầu người thì bị xuyên lên hai cái chĩa cá đóng ở trên mái nhà. A Tử nắm chặt thanh kiếm, mắt hiện lên vẻ tức giận tột độ. Ông lẩm bẩm niệm chú, sai âm binh vòng xung quanh xem có thấy bóng dáng con quỷ nào hay không, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì. Chuyện ở căn nhà này còn chưa giải quyết xong thì lại một tiếng hét vang lên ở ngay gần cổng trấn. A Tử lại vội vàng chạy đi. Lần này trong nhà chỉ có một người đàn bà lớn tuổi, vẫn còn nghe được tiếng hét của bà. Khi xông vào trong, A Tử thấy bà nằm trên một vũng máu lớn, khắp người đã bị nhuộm đỏ bằng chính máu của mình. bà ấy đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn. Nhìn kỹ lại thì hóa ra hai cánh tay của bà cũng bị giặn xuống rồi, vẫn còn một ít thịt và gân lòng thòng sát ngay vai. Bà gào khóc một lúc rồi ngất liệm đi. Vội vàng cầm máu cho bà, A Tử dìu bà ra phía ngoài, nằm ở trên chiếc bàn. Sau một đêm kinh hoàng thì bà ấy cũng tỉnh lại, tuy nhiên vẫn còn nói mê man vì sợ hãi. A Tử báo tin cho trưởng trấn biết việc tối qua con quỷ lại vào làng giết người. Trưởng trấn không biết làm gì hơn ngoài một sự tiếc thương. Ông nói: "Đạo trưởng à, tình hình như vậy á, có giải quyết được con quỷ hay không? Người dân đang càng ngày càng hoang mang quá." A Tử biết tình hình này nếu như không nhanh chóng tìm ra nơi ẩn thân của nó thì sẽ rất nguy hiểm cho bà con. Ông nói: "Bác yên tâm đi, tối nay tôi sẽ canh chừng cẩn thận. Tôi không ngờ nó rất là xảo quyệt, tôi e là cái người điều khiển nó theo dõi chúng ta đó." A Tử dặn bác cho người chôn cất hai người xấu số chết tối hôm qua, còn ông thì đi xem cái giọng phong ấn lúc tối bị phá. Lúc này ông niệm chú đi kêu âm binh lại, hỏi xem tối qua có cái gì lạ xuất hiện quanh đây hay không. Thì được báo rằng tối qua có một âm binh lạ xuất hiện, nhưng vốn nghĩ là âm binh của A Tử mới thâu nạp, cho nên nó không hỏi thăm, vẫn bay đi tuần ở những chỗ khác. Nghe xong, A Tử nghi ngờ con quỷ đó không phải là ở ngoài trấn, mà là nó đang ẩn nấp một căn nhà nào đó trong trấn rồi. Còn tên âm binh lúc tối kia có thể là người dùng thuật ẩn dương khí để đi lại, chứ nếu như có quỷ khí xuất hiện thì âm binh đã báo động rồi. A Tử tìm về gặp trưởng trấn rồi nói: "Tôi đã tìm ra vì sao con quỷ đó lại vào được làng này rồi. Tôi nghĩ rằng trong trấn này có người luyện tà tạo ra con quỷ vì một mục đích xấu. Nhưng mà nếu cứ tiếp diễn như vậy đó thì làng ta không sớm thì muộn biến thành một cái âm huyệt mất. Bác cho tôi biết, làng ta từ khi trước khi mà con quỷ xuất hiện cho tới nay, có ai mất tích mà là một cô gái vừa tròn 18 tuổi hay không?" Nghe A Tử hỏi thì bác trưởng trấn giật mình nhớ ra, vỗ tay một cái: "Đúng rồi, là cách đây không lâu á, trước khi có nhiều người chết trong trấn thì có một đứa bé gái của nhà bà Liễu bị mất tích. Đúng là con bé cũng vừa tròn 18 tuổi luôn đó. Sao vậy đạo trưởng? Con bé có liên quan gì tới con quỷ hay sao?" A Tử chưa trả lời ngay mà còn đăm chiêu suy nghĩ. Hồi sau ông nói: "Bác dẫn tôi đến nhà cô gái đó được không? Tôi sẽ tìm ra được xác nếu như mà cô ta chết rồi." Bác trưởng trấn dẫn A Tử đi tới nhà của bà Liễu. Lúc bấy giờ nhà đóng kín cửa, bác lên tiếng gọi: "Bà Liễu ơi, có nhà không? Tôi có việc muốn gặp. Bà Liễu à?" Phía trong nhà im ắng, bỗng có tiếng trả lời: Ai đó?" Cánh cửa vừa mở ra thì một người phụ nữ già nua xuất hiện. Khi nhìn vào bà, A Tử giật mình vì ông cảm nhận được trên người bà có âm khí rất nặng nề, kiểu như sắp chết đi vậy. A Tử hỏi: "Bác à, hình như cái hôm mà tôi đến trấn này dường như không có gặp bác." Bà Liễu nhìn A Tử giây lát rồi nhẹ giọng trả lời: Dạ đúng rồi, bữa đó tôi bệnh cho nên không có ra gặp đạo trưởng được, mong người bỏ qua cho tôi." Lần này đau đầu thật sự. Lần đầu tiên đến đây, gặp ai cũng có âm khí quấn thân. Ông nghĩ rằng trấn này do chết chóc quá nhiều cho nên âm khí bám vào người họ. Nhưng bây giờ gặp bà Liễu, ông không cho rằng như vậy nữa. Ông dám khẳng định rằng trong trấn đang có một tên thầy pháp tà đạo đang thao túng hết tất cả mọi chuyện. A Tử không biết hắn giết người vì mục đích gì, nhưng phải nhanh chóng tìm cho ra. Ông nói với bà: Xin phép bác cho tôi vào nhà nhìn một vòng được hay không?" Bà Liễu gật đầu. Vừa vào trong nhà, ông cảm nhận được có một mùi ẩm mốc bốc lên. Ông đoán rằng từ lâu rồi ngôi nhà này chưa đón ánh nắng, có lẽ cả làng cũng vậy chứ không riêng gì ở đây. Quay sang nói với ông trưởng trấn: "Phiền bác dặn bà con trong trấn mở rộng hết cửa ra để cho ánh nắng vào, xua bớt đi ẩm mốc và âm khí tích tụ trong nhà, làm liền giúp cho tôi nghe." Ông trưởng trấn quay lưng đi ngay. Còn lại A Tử trong căn nhà của bà Liễu, ông xem xét hết các căn phòng. Bỗng dưng ông dừng bước trước ngay căn phòng của bà Liễu rồi nói: "Bác cho phép tôi vào căn phòng này chứ?" Bà Liễu gật đầu đồng ý, A Tử đẩy cửa đi vào. Thứ đập vào mắt ông chỉ là một chiếc giường ngủ, ngoài ra không có gì hết. Nhưng ông phát hiện ra được nơi này âm khí rất nặng nề, nặng nề nhất. Bác cho phép tôi xem cái giường này được không? Tôi có một nghi ngờ, mong bác bỏ qua cho. Cũng vừa lúc đó bác trưởng trấn đi thông báo cho mọi người xong đã quay lại. A Tử nói luôn: Bác trưởng trấn à, tôi có phát hiện ra một điều. Từ khi bước chân vào trấn này, tôi sợ phán đoán sai lầm cho nên chưa dám nói ra. Ngày đầu tiên mà tôi bước chân vào đây đó, ít nhất hơn một nửa bà con trong trấn trên người đều có dính âm khí. Tôi vẫn nghĩ là do chết nhiều người cho nên nó còn vướng bám trên người họ thôi. Tôi đã làm một phép thử, đó là phong ấn cả trấn lại. Và đêm đầu tiên đã có người phá phong ấn. Cho đến bây giờ tôi có thể dám chắc rằng trong cái trấn này đang có một tên thầy pháp, phải gọi là thầy tà mới đúng. Hắn dùng tà pháp để hại người, còn mục đích là gì thì tôi không rõ. Đêm đầu tiên phá phong ấn, nhưng mà hắn rất khôn khéo, đã dùng bộ ẩn thân ẩn hết dương khí trên người, cho nên âm binh của tôi không phát hiện ra được. Nhưng mà bây giờ tôi có một phát hiện mới. Bác xem đây, đây là cái giường của bà Liễu. Và cái phần dáng này được đóng bằng dáng quan tài chôn người chết đó. Nghe A Tử nói xong, bác trưởng trấn và bà Liễu đồng thanh la lên: Đạo trưởng, nói thật sao? Chuyện này... Đạo trưởng à, cái giường tôi đang nằm đây đóng bằng dáng quan tài hả? A Tử gật đầu rồi bắt đầu giải thích: Đúng rồi, đây là một miếng dáng đóng quan tài đã được đào lên, xẻ ra và đóng lại thành chiếc giường này. Người bình thường sẽ không cảm nhận được bằng mắt hay là bằng giác quan được. Chỉ có những người học đạo như chúng tôi. Khi vào đây tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết còn dương vấn, và còn có âm khí lẫn quẩn nữa. Bác Liễu à, có phải là từ khi bác nằm lên chiếc giường này đó, thì khi ngủ dậy thường thấy mệt mỏi, đau nhức khớp vai, và thường hay mơ thấy ác mộng phải không? Bà Liễu gật đầu như gà mổ thóc: Đúng rồi đó đạo trưởng. Từ khi tôi mua chiếc giường này á, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, và nhiều đêm giống như có cảm giác ai đứng ở đầu giường nhìn tôi vậy. Cứ mỗi sáng ngủ dậy, tôi giống như không còn sức sống, chân tay các khớp tay khớp chân thì rất là mỏi. Hồi con gái tôi còn sống, nó nói là do tôi già rồi, cho nên nằm mệt mỏi mơ vậy là điều tất nhiên thôi. Cho nên tôi cũng không suy nghĩ là tại chiếc giường này. Bác mua chiếc giường này từ đâu vậy? Bác Liễu và ông trưởng trấn lúc này đều cùng lúc trả lời: Tôi mua ở nhà lão Tần bán quan tài, bán giường tủ á. A Tử vẫn chưa nói ra suy nghĩ của mình. Ông xem xét quanh căn phòng ngủ, xem có điều gì khả nghi nữa hay không. Nhưng ông sực nhớ đến con gái của bác Liễu. Ông hỏi: Xin hỏi trong nhà của bác, còn đồ vật gì của con gái bác hay dùng hay không? Nếu có thì cho tôi mượn một lúc. Tôi sẽ tìm ra nơi con gái của bác đang ở, dù là còn sống hay là chết. Bà Liễu mắt sáng lên, rồi bỗng hai hàng nước mắt lăn dài trên cái vòm má nhăn nhêu. Có lẽ đó là cả một nỗi đau chôn giấu tận đáy lòng. Bác đi ra căn phòng ngoài lục tìm một lúc. Lúc sau đi dạo, trên tay cầm theo một chiếc lược làm bằng sừng bò Tây Tạng, rồi nói: Con gái tôi, thứ quý giá nhất đối với nó là chiếc lược sừng này. Từ nhỏ tới lớn nó dùng chiếc lược này để chải đậu đó. Xin đạo trưởng tìm xem giúp tôi, con gái tôi bây giờ ở đâu? Dù cho có chết thì cũng phải thấy xác của nó nữa. A Tử cầm theo chiếc lược, ông ngắm nghía một hồi rồi gật đầu tỏ vẻ có thể sử dụng được. Ông nói với bà Liễu: Bác cho tôi mượn một căn phòng trống đi. Căn phòng này âm khí nặng quá, tôi không làm phép được. Lỡ mà có điều gì bất cẩn thì lại nguy hiểm. Bà Liễu dẫn A Tử qua một căn phòng để đồ, chỉ có vài cái ghế để bên trong. Bà quét dọn sạch sẽ rồi cùng với bác trưởng trấn đi ra ngoài đợi theo lời dặn của A Tử. Chỉ còn lại A Tử bên trong, ông chuẩn bị một số nan tre và giấy để làm lồng đèn, ngồi dán một chiếc đèn lồng nhỏ, rồi ở trên mặt đất đặt hai cây đèn cậy, một chiếc chuông nhỏ, một thanh kiếm bằng tiền xu và một xấp giấy tiền vàng mã. Sau khi làm cái đèn lồng xong, ông lấy sợi chỉ đỏ cột chiếc lược vào đèn lồng. Phía trên có một cây nến làm bằng mỡ trăng. Ông rít một giọt máu bôi lên sợi chỉ đỏ đó, miệng lẩm bẩm khấn chú, tay không ngừng cầm chiếc chuông lắc lên len keng. Hai cái đèn cầy hai bên chưa được thắp, A Tử dùng tay búng hai ngọn lửa vào đèn cầy, chúng sáng rực lên. Sau khi lắc đủ số nhịp, A Tử dừng lại, nhìn một lượt những thứ đã chuẩn bị, cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi cho đến khi trời tối là được. Khi trời dậy khuya, A Tử đưa tay lên bắt quyết niệm chú, rồi búng tay một cái đèn cầy bằng mỡ trăng bên trong đèn bỗng vụt sáng lên, kéo theo chiếc lược bay lên trên, lơ lửng ngang mặt A Tử. Ông lại mở cửa chính rồi chạy ra ngoài. Chiếc đèn lồng giống như có người điều khiển, bay từ từ đi theo. Ông trưởng trấn và bà Liễu đang đứng bên ngoài đợi từ sáng đến giờ, rất sốt ruột, nhưng nghe lời dặn của A Tử không được làm phiền, cho nên vừa nhìn thấy ông đi ra liền chạy lại hỏi thăm. Đạo trưởng à, sao rồi? Người có tìm thấy được con gái của tôi không? Nè, bà từ từ chứ, đừng có vội, để đạo trưởng yên tĩnh đi. Bởi vì bác trưởng trấn nhìn thấy A Tử lúc đi ra nhưng miệng vẫn đang niệm chú, cho nên mới ngăn bà Liễu không được làm ồn. Một lúc sau, chiếc đèn lồng bay lơ lửng từ trong nhà ra. Lúc này hai người há hốc mồm nhìn chiếc đèn đang bay theo A Tử. Khi ra đến ngoài nhà thì nó dừng lại. A Tử lúc này mới dừng niệm chú rồi lên tiếng nói. Hai người yên tâm đi, cái đèn lồng này nó bay lên kéo theo cái lượt của con gái bác Liễu. Nếu nó đã bay lên được thì tôi dám chắc con gái của bác chỉ ở gần đây thôi. Nhưng mà tôi không biết cô ấy còn sống hay là đã chết. Đi nào, chúng ta đi theo nó. Chiếc đèn lồng tự động bay ra khỏi cửa. Nó vẫn không bay lên cao mà cứ tà tà ngang ngực. Trên đường giờ này nhà ai cũng đã đóng cửa, tắt đèn yên giấc, chỉ còn tiếng chim kêu lên đâu đó và những cái đèn lồng treo ở trước cửa nhà dân. Bỗng dưng cái đèn lồng tăng tốc bay nhanh hơn, ba người tức tốc đuổi theo. Cũng vào lúc đó, tại căn phòng kính của nhà lão Tần, hắn ta bỗng dưng thấy con quỷ nữ hét lên như bị đau đớn. Ở trong quan tài, thân xác của nó cũng rung lắc dữ dội. Vết ấn trên bàn tay của lão Tần đang ửng đỏ lên, làm cho lão đau đớn. Lão lẩm bẩm: Chết tiệt, dám dùng thuật truy tung để tìm ra chỗ của tao sao? Còn non lắm. Mày thích đấu với tao thì tao đấu với mày. Lão nói xong thì tay bắt ấn, một kiểu ấn khác xa so với A Tử. Miệng lão lẩm bẩm những câu chú phép. Lão lấy ra những tờ giấy màu đen hình vuông, rồi gấp thành những con hạt giấy, lấy một ít máu của mình chấm vào vị trí con mắt. Đám hạt nó bay lên, há miệng phát ra những tiếng kêu nhức cả tai. Lão Tần nói: Bay đi, đi tiêu diệt chiếc đèn lồng kia cho ta. Lão lấy hai con mắt của cô gái ra. Trước mặt lão xuất hiện hình ảnh của chiếc đèn lồng bay lơ lửng và ba người đang đuổi theo. Khi nó cách cái xưởng nhà lão Tần vài căn nhà nữa thì bỗng dưng từ đâu một đàn hạt màu đen bay tới. Ánh mắt của chúng chớp lên những ánh đỏ như máu, rồi chúng lao về phía chiếc đèn lồng, cả một đàn. A Tử nhìn thấy liền biết rằng tên thầy tà thuật đã phát hiện ra ông tìm đến, cho nên hắn đã ra tay đón đầu. Rút cây kiếm sau lưng ra, A Tử quát lên: Yêu nghiệt to gan, dám đến đây quấy rối ta, đừng mong lộng hành. Nói xong, ông đưa kiếm về phía trước, trích một giọt máu của mình lên mũi kiếm rồi thả nó ra. Thanh kiếm tự động bay đến tiêu diệt mấy con hạt giấy kia. Nhưng A Tử không ngờ rằng phía sau ông cũng có vô số những con hạt giấy. Chúng bây giờ đang dùng mỏ mổ vào người của bác trưởng trấn và bà Liễu. A Tử vội vàng xông đến cứu hai người, tay vung ra một loạt chưởng ấn vào không khí. Khi những con hạt kia bay đến thì đều phát nổ, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất đi. A Tử đưa cho hai người hai lá bùa, rồi quay lại nơi chiếc đèn lồng. Nhưng đáng tiếc rằng có một con đã lọt qua được thanh kiếm. Nó lao lại chiếc đèn lồng rồi nổ lên một cái. Cái đèn rơi xuống đất tắt ngốm đi, chiếc lược gãy làm đôi. A Tử cầm chiếc lược lên nhìn, rồi chợt kêu lên: Thật bế hồn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Sao Án Sương Mờ, là phần 3 của series truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Cái đoạn cuối, cái khúc cuối của tập 2 này Do Huy đang thu thì trời đổ mưa cho nên có thể sẽ nghe được những cái tiếng tạp âm. Mong rằng mọi người thông cảm cho. Hẹn gặp lại tất cả mọi người tập 3 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.